Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1666, chương 1665 là ai? Vậy cái kia cái đến cùng làm sao vậy? Mắt thấy Rama đột nhiên hít sâu một hơi, sắc mặt biến đến tỉnh táo lại bộ dáng. Vẫn luôn đang nhìn Rama Lipfa trở nên có chút lo lắng mà lên. Không biết xảy ra chuyện gì, Lipfa chỉ có thể nhìn thấy Rama đột nhiên dừng bước. Ngay sau đó lợi dụng đi qua chưa từng thấy qua biểu lộ nhìn thế giới thụ đình. Một hồi về sau lại là biến thành như bây giờ, khiến cho Lipfa dù như thế nào đều không thể không lo lắng. Trực giác nói cho Lipfa, lại tới đây về sau, Rama cuối cùng muốn hành động vì mục đích của mình. Mà mục đích này là cái gì? Tới hiện tại, Lipfa đều còn không biết. Bất quá, có một chuyện Lipfa là biết đến, cái kia chính là Rama đã ngưng túc Lipfa. Tại Lipfa khẳng định như vậy thời điểm, Rama liền vô cùng đột ngột kêu tên của nàng. Tại Lipfa lập tức bị giật nảy mình, khiến cho nàng theo bản năng kéo căng thân thể, quy quy củ củ đáp lại lên tiếng. Rama giống như không có phát giác được Lipfa dị thường một dạng, chỉ hướng thế giới thụ phương hướng, nghĩ đến thế giới thụ đỉnh lời, chỉ có thể giống trước ngươi nói như vậy sao? Nghe vậy, Lipfa đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nhẹ gật đầu, nghĩ đến thế giới thụ đỉnh, vậy cũng chỉ có thể thông qua thế giới rễ cây bộ trứng lớn hình thần điện, tiến vào thế giới thụ bên trong. Từ nơi đó bò trên thế giới cây đỉnh, Lipfa thành thật trả lời lấy, không thể trực tiếp bay đi lên, hoặc là dọc theo thế giới thụ tường ngoài leo đi lên. Rama xác nhận lấy, đúng thế, Lipfa rất là nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói, thế giới thụ chung quanh đều là tại hệ thống lên bị cấm chỉ xâm lấn khu vực, không có khả năng leo lên, coi như là dựa vào bay. Tại còn chưa tới đạt thượng tầng lúc, cánh liền lại bởi vì trệ không hạn chế mà dừng lại bay lượn. Tăng thêm trên tầng mây một điểm địa phương có bố trí bức tường ngăn cản, hạn chế bay lượn độ cao. Cho nên, đến thế giới thụ đỉnh phương pháp duy nhất liền là thông qua gốc trứng lớn. Trừ cái đó ra, không có loại phương pháp thứ hai. Nói cách khác, trừ phi là có đầy đủ người quản lý quyền hạn, có thể đối hệ thống thiết lập tiến hành trọng tân định nghĩa. Bằng không, dùng một tên người chơi thân phận, chỉ có thể thành thật thật theo gốc tiến vào thế giới thụ bên trong. Từ đó bò trên thế giới cây đỉnh, có thể là bên trong có thủ hộ kỵ sĩ. Chỉ cần có người chơi tiến vào, ngay lập tức sẽ xuất hiện, cũng ngăn cản người chơi thông qua. Lipfa thở dài mà nói, bái bọn họ ban tặng, cho đến nay mới có thể liền một chủng tộc đều không có thể thông qua thế giới cây thí luyện. Đến thế giới thụ đỉnh, đem thế giới thụ cho hướng dẫn, tiến tới nhìn thấy tinh linh vương Oberon, chuyển sinh làm quang chi tinh linh. Bởi vậy, muốn lấy đầu này con đường đến thế giới thụ đỉnh, độ khó có thể so với lên trời. Dạng này à, Rama hào không ngoài suy đoán nhẹ gật đầu. Chợt, đã như vậy, vậy liền lên đường đi. Nói xong, Rama kéo ra cánh sau lưng, lại là chuẩn bị bay ra ngoài. Chờ một chút, Lipfa lập tức kéo lại Rama, gương mặt khiếp sợ, xuất phát, đây là ý gì a? Sẽ không phải Lipfa trong lòng sinh ra một cái không thể tin được ý nghĩ, mà sự thật chứng minh, Lipfa là chính xác, ta muốn đi hướng dẫn thế giới thụ. Rama dùng một câu như vậy lời, nói rõ chính mình tiếp xuống hội chọn lựa hành động, cùng Lipfa trong lòng sinh ra ý nghĩ, hoàn toàn giống như đúc, người điên rồi sao? Lipfa liền ngạc nhiên nói, chẳng lẽ người vừa mới không nghe rõ ràng lời nói của ta? Nghe rõ ràng à, Rama nháy nháy mắt, cười nói, có vấn đề gì không? Vấn đề cũng lớn. Lipfa lập tức vô cùng kích động mà nói, đã ngươi nghe rõ ràng, vậy tại sao sẽ còn sinh ra hướng dẫn thế giới thụ ý nghĩ a? Phải biết, Đây chính là tại alo vận động dòng dã một năm dưới tình huống đều còn không có có bất luận chủng tộc nào có thể đạt thành mục tiêu A. Thậm chí, liền về sau có thể hay không có người hướng dẫn xuống tới. Cái kia đều vẫn là một ẩn số. Dưới tình huống như vậy, Rama lại còn nói muốn đi hướng dẫn thế giới thủ. Mặc dù Rama rất mạnh, có thể Lipfa hoàn toàn không cảm thấy Rama có thể làm được chuyện như vậy. Bởi vậy, ngươi đừng đi. Lipfa không chút do dự ngăn cản nói. Ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng nếu như ngươi bây giờ liền muốn đi khiêu chiến thế giới thủ, ta sẽ không cho ngươi đi. Nếu như Rama là chuẩn bị tốn hao thời gian dài tới triệu tập nhân thủ, cũng thu thập tài chính, làm tốt chu đáo chuẩn bị về sau, lại đến khiêu chiến thế giới thủ, Lipfa không chỉ sẽ không phản đối, thậm chí nguyện ý làm Rama kiên cường nhất hậu thuẫn, cùng Rama cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Tin tưởng, dùng Rama năng lực, hoàn toàn có biện pháp làm đến điểm này. Dù sao, Rama có thể là tại sao bên trong thống suất không biết bao nhiêu người chơi người lãnh đạo. Hướng dẫn trong lúc đó không để cho bất luận cái gì một tên đồng bạn hy sinh. Từ đầu tới đuôi đều là không tổn hao gì hướng dẫn. Không tổn hao gì thông quan. Đây là người biết chuyện đều biết sự tình. Kể từ đó, tại đây cái cho phép tử vong, lại còn có thể phục sinh thế giới bên trong. Dùng Rama năng lực, mang theo một nhánh đại bộ đội cùng một chỗ hướng dẫn thế giới thủ. Nắm bắt cái này sau cùng nhiệm vụ, Lipfa tin tưởng, Rama tuyệt đối làm được. Nhưng vấn đề là, Rama hiện tại liền muốn đi hướng dẫn thế giới thụ dáng vẻ. Cái này hoàn toàn là hữu dũng vô mưu. Liền hỏa tinh linh nghĩ hướng dẫn thế giới thụ đều phải tốn hao nhiều thời giờ như vậy tới thu thập tài chính, phong tinh linh cùng miêu yêu thậm chí còn vì thế kết minh. Kết quả cũng không dám nói có biện pháp thành công hướng dẫn thế giới thủ. Coi như người mạnh hơn, lại có thể như thế nào đây? Lipfa liền là nghĩ như vậy. Bằng không thì, chúng ta ngay ở chỗ này trước hướng dẫn một quãng thời gian. Chờ đến phong tinh linh cùng miêu yêu quyết định hướng dẫn thế giới thủ thời điểm, lại cùng mọi người cùng nhau đi thôi. Lipfa cũng xem như thỏa hiệp lại thỏa hiệp. Mà không thể nghi ngờ, Lipfa là chính xác, vô luận là ai, nghe được Rama lẻ loi một mình chuẩn bị đi khiêu chiến thế giới thụ thí luyện. Đến thế giới thụ đỉnh, cái kia cũng sẽ là cái phản ứng này, chỉ là ta chờ không cho đến lúc đó. Rama lắc đầu, nói, hiện tại ta liền nhất định phải tới. Câu nói này, Rama nói đến rất bình tĩnh, nhưng cũng nói cho người khác. Quyết định này của hắn, không thể nghi ngờ, Lipfa lập tức yên lặng, Rama cũng không có gấp, lẳng lặng nhìn Lipfa, chung quanh náo nhiệt liền vẫn còn tiếp tục, mảy may đều không có chịu ảnh hưởng, nhường Rama cùng Lipfa tựa như bị ngăn cách tại thế giới bên ngoài. Thật lâu về sau, vì cái gì ngươi nghĩ như vậy hướng dẫn thế giới thụ đâu? Lipfa hướng về Rama thấp giọng hỏi thăm. Đối với cái này, người cũng đã có suy đoán đi. Rama nhìn thẳng Lipfa, cười nói, Lipfa, không, phải gọi ngươi Suguha tương đối tốt sao? Nghe được Rama, Lipfa không khỏi hít một hơi. Một hồi về sau, Lipfa khổ cười ra tiếng. Quả nhiên, Kaka đã phát hiện thân phận của ta sao? Rõ ràng, Lipfa đã có chút đoán được. Không có cách. Trước đó, tại Rama cùng Rekong nói chính mình cùng Lipfa đã tại cùng một chỗ vài chục năm. Liền ăn cơm, đi ngủ, tắm rửa đều tại cùng một chỗ thời điểm. Lipfa liền nên hiểu rõ, thân phận của nàng đã sớm bị nhìn thấu. Đến mức Rama, người biểu hiện được rõ ràng như vậy. Ta làm sao lại không biết a? Rama bật cười nói, không nói những cái khác. Liền nói vừa mới đến Arun thời điểm, ngươi không liền trực tiếp gọi ta, Kaka, sao? Dưới sự kích động, Lipfa liền đã sớm bại lộ. Đương nhiên, Rama là tại càng sớm hơn thời điểm phát hiện Lipa thân phận. Nhiều sớm đâu, đến sớm Rama còn không có tiến vào alo bên trong sáng tạo nhân vật lúc. Theo Suguha ngôn hành cử chỉ bên trong, Rama đã có suy đoán. Không phải như thế lời. Rama như thế nào lại cùng Lipa như vậy như quen thuộc? Chính là bởi vì hắn biết Lipa thân phận chân chính mà thôi. Cái kia, Lipa dương mắt màn, nhìn về phía Rama, lấy dũng khí hỏi thăm. Kaka đi vào trong thế giới này mục đích, hiện tại có khả năng nói cho ta biết sao? Còn có, Asuna là ai? Lipa cuối cùng hỏi vấn đề này. Thế là, Rama trầm mặc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.